Vũ Thần Chúa Tể, chương 473, đáng sợ phòng ngự, gocchuyenaudio.com. Ha ha, đến tốt Vi Thanh Sơn cười lớn một tiếng, vậy mà không tránh không né, đầy trời màu đen thương ảnh quét ở trên người hắn phát ra kịch liệt vang vang nổ đùng tiếng, vô số tia lửa văng khắp nơi, đem hắn võ bào đâm phải thiên sang bách khổng, lại căn bản là không có cách đâm rách hắn da rẻ, chỉ là ở phía trên lưu lại một cái mũi thương vũng, nhanh chóng khôi phục. Cái gì, Tuyệt Vô Tâm thậm chí ngay cả Vi Thanh Sơn phòng ngự đều phá không được. Vi Thanh Sơn tu luyện là công pháp gì? Quá kinh khủng đi, Tuyệt Vô Tâm một thương đủ để đâm thủng một tòa núi lớn, nhìn uy thế có lẽ liền một gã phổ thông ngũ giai võ tông cũng không dám đơn giản đi cản, này Vi Thanh Sơn lại dùng thân xác liền phòng ngự ở còn là người hay không? Mọi người khiếp sợ cả đám trợn mắt há mồm. Tuyệt Vô Tâm thực lực rõ như ban ngày, thực lực như thế tuyệt đối đủ có thể cùng phổ thông ngũ giai võ tông giao thủ, có thể ra tay toàn lực phía dưới thậm chí ngay cả Vi Thanh Sơn phòng ngự đều không phá nổi, điều này làm cho mọi người làm sao không khiếp sợ. Ha ha ha, màu đen thương ảnh trong, Vi Thanh Sơn thân như hồng hoang huyết thú, ù ù đi tới Tuyệt Vô Tâm trước người, ầm ầm một quyền lần thứ hai vung ra. Huyết thú man quyền, huyết thú thôn thiên, giống, một đầu tản ra hơi thở hồng hoang huyết thú hư ảnh theo Vi Thanh Sơn đánh ra quyền lực trong tạo thành tiếng gầm gừ trong muốn đem Tuyệt Vô Tâm toàn bộ nuốt vào. Cản, Tuyệt Vô Tâm trong tay trường thương màu đen kịp thời về đỡ, ở Vi Thanh Sơn quyền lực xuống trường thương vậy mà hơi biến hình, đồng thời cả người về phía sau chợt lui ra. Ha ha, chớ vội đi, trở lại. Ùng ùng, Vi Thanh Sơn cười ha ha lấy, phảng phất một đầu hình người huyết thú, điên cuồng tới gần Tuyệt Vô Tâm, huyết thú man quyền một quyền lại một quyền liên tiếp đánh ra, chỉ một thoáng, toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều thấy huyết thú gào thét, tất cả huyết thú hư ảnh liên tiếp phóng lên cao, nhắm ngay Tuyệt Vô Tâm phát động mãnh liệt tấn công. Ở Vi Thanh Sơn điên cuồng tấn công trong, Tuyệt Vô Tâm bị áp chế gắt gao, không ngừng lùi lại, không còn cách nào phát huy ra bản thân đã có sức mạnh. Đáng chết, Thương Vương Càn Khôn Quyết, Phiên Giang Đào Hải, phá cho ta. Chấm, mắt thấy bản thân sẽ lùi đến bên cạnh lôi đài, Tuyệt Vô Tâm gầm thét một tiếng, trường thương màu đen phía trên ầm ầm tuôn ra đầy trời màu đen thương mang, trọng trọng thương ảnh phô thiên cái địa, hóa thành một đầu thật lớn màu đen giao long, phảng phất ở trong biển rộng làm mưa làm gió, gió nổi mây phun, giống giận đâm đầu vào Vi Thanh Sơn hai cánh tay. Ầm ầm, một kích toàn lực xuống, Vi Thanh Sơn bay ngược ra hơn 10 mét, Tuyệt Vô Tâm cuối cùng tìm được một chút thở dốc cơ hội, ngừng hoàn cảnh xấu, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vi Thanh Sơn bị bản thân trường thương đâm trúng hai cánh tay. Sau một khắc hắn trợn mắt hốc mồm, Vi Thanh Sơn trên hai cánh tay võ bào sớm đã vỡ vụn, lộ ra huyền như sắt thép ửu da đen, phía trên vết tích hoàn toàn không có, căn bản cũng không có thụ thương vết tích. Gì, một kích này có chút ý tứ, bất qua muốn phá vỡ ta phòng ngự thiếu một chút như vậy, trở lại. gocchuyenaudio.com. Vi Thanh Sơn cười hắc hắc lộ ra răng trắng như tuyết, nụ cười kia có chút mộc mạc, có thể rơi ở chung quanh dư tuyển thủ cùng sở hữu khán giả nhãn lực cũng là hàn ý bộc phát, không ít người trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, này Vi Thanh Sơn thân thể chẳng lẽ là tinh không huyền thiết xây có được hay không, liền Tuyệt Vô Tâm một kích toàn lực đều không cách nào mang đến cho hắn thương tổn, thế thì còn đánh như thế nào? Ầm ầm, mọi người trong khiếp sợ, Vi Thanh Sơn tiếp tục tấn công mà lên, màu đen thiết quyền huy động ở giữa phong vân biến sắc, kịch liệt nguyên lực trùng kích làm cho chung quanh lôi đài màn ánh sáng màu xanh lam đều là rung động. Đáng ghét, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Tuyệt Vô Tâm cắn răng, trong con ngươi tuôn ra một đoàn lộng lẫy tinh mang, cả người đột nhiên bốc cháy lên lửa ngọn lửa màu đỏ. Hỏa Vân Thần Thương, Niết Bàn Trọng Sinh, Tuyệt Vô Tâm đâm ra một thương, ngay ngắn trường thương màu đen phía trên bộc phát ra núi lửa phun trào vậy nhiệt lượng, thân thương đỏ chói, dường như muốn thiêu đốt hòa tan, lửa nguyên lực màu đỏ thương ảnh khí lãng trong, một đầu hỏa diễm phượng hoàng hình dạng khí lãng tạo thành, nhìn trời thét dài, hung hăng tấn công hướng Vi Thanh Sơn. Ầm, lớn đại hỏa diễm phượng hoàng bọc lại Vi Thanh Sơn, đem chọn cái thôn vệ, hóa thành một cái thiêu đốt hình người hỏa cầu. Cho ta bại, Tuyệt Vô Tâm điên cuồng kêu lớn, lại là đâm ra một thương, mũi thương run run, hóa thành đầy trời hoa hỏa bạo lướt về phía trước, đâm thật sâu vào hình người hỏa cầu trong, uy mãnh vô biên, muốn đem trong Vi Thanh Sơn một kích đánh bại. Lợi hại, bất quá ngươi nếu coi là như vậy thì có thể đánh bại ta, vậy quá ngây thơ. Huyết thú man quyền, man long phệ địa, thiêu đốt hình người hỏa cầu trong, Vi Thanh Sơn to thanh âm truyền ra, một đôi thiết quyền đột nhiên đánh ra, khủng long tiếng gầm gừ vang lên, đem bọc lại Vi Thanh Sơn hỏa diễm lớn cầu thoáng chốc một phân thành hai, ngay sau đó khủng long gào thét thế như trẻ tre vậy đem nổ nát Tuyệt Vô Tâm đâm ra thương ảnh, sau đó trọng trọng đụng vào bộ ngực hắn. Phốc suy, khó có thể tin trong ánh mắt tuyệt vô tâm bay ngược ra, trong miệng tiên huyết cuồng phún, ở ánh mắt của hắn trước theo trong hỏa diễm đi ra Vi Thanh Sơn trên thân trường bào cháy đen, có thể đen thui thân xác phía trên nhưng không có một chút vết thương, phảng phất trước sao đủ dung kim hóa thiết nhiệt độ cao hỏa diễm với hắn mà nói tựu như cùng nước ấm một dạng không có nửa điểm lực sát thương. Suy tâm một thương, cho ta trong. Bay ngược ra thân hình trong, miệng phun tiên huyết tuyệt vô tâm ánh mắt dữ tợn, điên cuồng hét lớn một tiếng, đồng thời nhắm ngay Vi Thanh Sơn đột nhiên một thương điên cuồng đâm ra. Tíu tíu, trường thương màu đen điên cuồng xoay tròn, mang theo từng đạo xoắn ốc khí lưu, ở mũi thương tạo thành một cái xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy, rung động hư không, trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng làm thủy trung thần sắc đạm nhiên Vi Thanh Sơn khí sắc rốt cục đại biến. Phá, gầm lên giận dữ, vội vàng trong Vi Thanh Sơn chợt đấm ra một quyền, hiển nhiên không ngờ rằng vào lúc này tuyệt vô tâm lại còn bộc phát ra tới giết một chiêu, hỏa diễm vân tay mũi thương đâm rách khủng long quyền ảnh, phảng phất một đạo xẹt qua chân trời lưu tinh trong nháy mắt đâm vào Vi Thanh Sơn vai trái trong. Phốc suy, góc chuyện audio.com. Một chùm tiên huyết bão ra thủy chung không phát hiện chút tổn hao nào Vi Thanh Sơn trên vai trái lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra, bị tuyệt vô tâm đâm phá phòng ngự cùng lúc đó tuyệt vô tâm cũng là trọng trọng bay rớt ra ngoài. Đáng chết, Vi Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, thân hình khẽ động như là khủng long một dạng xông lên, sau đó đấm ra một quyền. Không được, bay ngược trong tuyệt vô tâm hết sức muốn ngăn cản trường thương màu đen hóa thành gào thét bao phủ quanh thân. Nhưng là vô dụng, ầm một tiếng, đầy trời thương ảnh nghiền, Vi Thanh Sơn một quyền trọng trọng đánh vào tuyệt vô tâm trên thân, đem hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên máu chảy như suối vậy phun ra, cả người cơ hồ đều không đứng nổi. Ta thua, hai đạo bạch quang hạ xuống, đem tuyệt vô tâm thuấn gian chuyện tống ra ngoài. Mà Vi Thanh Sơn, thì xuất hiện ở trên quảng trường, giành thắng lợi tuyển thủ hàng ngũ. Đáng sợ, rõ là đáng sợ, Vi Thanh Sơn làm sao mạnh như vậy? Ẩn giấu thật sâu, thực lực như thế, đủ để đánh bại phổ thông ngũ giai võ tông, đuổi sát tam đại thiên kiêu A, đáng tiếc tuyệt vô tâm cũng rất mạnh thực lực vượt xa Tiêu Kinh Hồng, nếu là trước kia đổi thành hắn và Tần Trần giao thủ, nói không định là có thể đem Tần Trần đánh bại. Chỉ cần tuyệt vô tâm giao thủ không phải Vi Thanh Sơn, trước bất luận đối chiến năm quốc U Thiên Tuyết vẫn là Tần Trần, đều tất thắng A, đáng ghét. Này cổ nam độ ý chí đến là an bài thế nào? Đám người rung động triệt để náo động nghị luận ầm ĩ cách chương.